Giọng nói càng ngày càng nhỏ dần. Chồng ơi, em vô cùng mong chờ. Ngày chúng ta tổ chức đám cưới. Em muốn một căn phòng cưới đầy hoa hồng. Em muốn có một chiếc giường lớn phủ đầy hoa hồng. Chồng ơi, anh nói, anh sẽ cho em một căn phòng tân hôn đầy hoa mà. Đây là lời hứa mà Quân Bác nói với Kỳ Anh. Cho nên đến bây giờ Quân Bác vẫn chưa gặp lại Kỳ Anh. Nghe những lời nói đầy mơ hồ đó của đồng Kỳ Anh, Phó Quân Tiêu không chỉ cảm thấy đau lòng, mà còn cảm thấy áy náy. Ánh mắt đục ngầu cuối cùng cũng trở nên bình tĩnh và sắc bén. Phó Quân Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, giữ khoảng cách với đồng Kỳ Anh. Quả nhiên, trong lòng anh ấy cũng có mặt đen tối. Xuyệt chút nữa anh ấy đã hủy hoại hạnh phúc của đồng Kỳ Anh và Phó Quân Bác. Hóa ra, lý do Quân Bác không gặp lại Kỳ Anh chỉ vì anh đã hứa đem đến cho cô một đêm tân hôn hoàn hảo trong một căn phòng đầy hoa. Hóa ra so với em trai của mình, anh ấy giống một tên khốn nạn lắm sao? Quân Bác đều vô cùng tôn trọng đồng Kỳ Anh. Nhưng chỉ là, hoặc cũng có thế anh ấy từ nhỏ đã bị ông nội chiêu hư rồi. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần anh ấy muốn thì không có thứ gì anh ấy không thể có. Kể cả khi đối mặt với kẻ thù, anh ấy cũng tự tin hoàn toàn có thể chơi được kẻ thù. Cách chương.